Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 645, Sư phụ là một chức nghiệp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, nàng thê thần y của đế quân Tà Mị. Sư phụ hôn hôn ôm ôm bế cao cao. Tên tiểu thuyết dài như vậy là vì thuận tiện góp đủ số lượng chữ à, Bùi Diệp cưỡng ép đè xúc động muốn phỉ nhổ. Nữ chính quyển tiểu thuyết, nàng thê thần y của đế quân Tà Mị. Sư phụ hôn hôn ôm ôm bế cao cao, này là Phượng Tố Ngôn. Thứ nữ phủ đại tướng quân thuộc nước Hoa Chi. Đại lục Thiên Lan, nữ chính với tựa đề như vậy căn bản là nhân vật hung ác xuyên qua. Phượng Tố Ngôn cũng không ngoại lệ. Trước khi Phượng Tố Ngôn xuyên qua từng là binh vương. Lão đại đoàn lính đánh thuê Phượng Hoàng. Bùi Diệp trầm mặc. Cô không khỏi nhớ tới tưởng tượng của Hoa Khinh Khinh. Hoa Khinh Khinh từng suy đoán trước khi Bùi Diệp xuyên qua từng là binh vương. Thủ lĩnh lính đánh thuê. Chỉ tiếc, Bùi Diệp chỉ là lão binh xuất ngũ giỏi đánh nhau bình thường. Phượng Tố Ngôn mới là binh vương thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê đó. Nguyên chủ Phượng Tố Ngôn là thứ nữ của đại tướng quân nước Hoa Chi. Thân phận không cao cũng không thấp. Thành thật chờ trưởng thành nghị hôn cũng có thể có nhân duyên không tệ. Nhưng chủ mẫu khó đối phó. Phượng Tố Ngôn tự kiềm chế thiên phú ưu tú. Nắm giữ hệ thống 4 sao cấp R, vô cùng ái mộ hoàng thái tử nước Hoa Chi. Vì tiền đồ, cô ta tính toán hoàng thái tử thành thái tử phi tương lai. Lại ngay lúc thánh chỉ tứ hôn được ban bị người ta mưu hại quần áo không chỉnh tề ôm gã sai vặt. Còn bị một đám quan lại quyền quý đến phủ chúc mừng nhìn thấy. Phượng Tố Ngôn không đứng đắn khiến hoàng thất hổ thẹn. Dựa theo quốc pháp nước Hoa Chi phải cho xài lang hổ báo ăn trước mặt mọi người. Bùi Diệp nhìn đến đây cảm thấy là lạ. Hệ thống 4 sao cấp R là cái quỷ gì? Cất sự nghi ngờ này cẩn thận đi xem thiết lập bối cảnh phó bản. Bùi Diệp muốn tịnh tâm. Đại lục Thiên Lan đặt tại thế giới này chỉ có thể coi là nông thôn. Không đủ trình độ nhắc tới. Người thế giới này, tròn 6 tuổi là có thể thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành thức tỉnh thiên phú. Đa phần đều là người bình thường. Nhưng có số ít người có thể thức tỉnh ra một loại tên là hệ thống thiên phú. Có được hệ thống thì có thể tu hành. Hệ thống, mỗi người cũng có phân biệt địa vị cao thấp. 1 sao, 2 sao, 3 sao xưng là hệ thống màu xám, hay còn gọi là hệ thống phế vật, chỉ có thể học tập các loại thiên phú như y thuật, đao pháp, thần nông, nấu nướng, rèn đúc, may vá, luyện kim. Bắt đầu từ 4 sao cấp R, hệ thống thiên phú sẽ bất đồng. Người có được hệ thống 4 sao cấp R trở lên có thể tu luyện. Cấp càng cao thiên phú tu luyện càng tốt. 5 sao senior cao hơn 4 sao cấp R, 6 sao SSA lại cao hơn 5 sao senior. Mà trên 6 sao SSA, còn có 8 sao SP trong truyền thuyết. Vàng kim truyền thuyết, kỳ quái, 7 sao đi đâu rồi? Cái này không quan trọng. Quan trọng là người có được hệ thống sẽ không chân chính tử vong. Bọn họ sẽ chỉ trọng thương. Sau khi trọng thương sẽ được một pháp trận đưa về sảnh phục sinh, gần đó thức tỉnh, nhưng quy định này cũng không phải tuyệt đối. Có đại lão có thể thức tỉnh tại nhà mình, không có giai đoạn suy yếu. Loại bất tử ấy có số lần hạn chế, cấp sao càng cao số lần càng nhiều. Một khi số lần hao hết sẽ chân chính tử vong, đi vào 6 cõi luân hồi. Tại thế đạo linh khí dần dần mỏng manh. Hệ thống 4 sao cấp R cũng coi là thiên phú không tệ. Dưới tình huống bình thường, Phượng Tố Ngôn gia nhập hoàng thất không có vấn đề lớn. Hết lần này tới lần khác hoàng thái tử thế hệ này là hệ thống thiên phú 5 sao senior hiếm thấy. Hoàng thất ghét bỏ nguyên chủ, vừa bóp lỗ mũi hạ thánh chỉ tứ hôn. Phượng Tố Ngôn liền làm chuyện xấu còn bị bắt tại trận. Hoàng thất nhịn không được. Thế là nguyên chủ Phượng Tố Ngôn bị phế hệ thống thiên phú lại bị hạ lệnh xử tử. Binh vương Phượng Tố Ngôn xuyên qua. Binh vương bản Phượng Tố Ngôn cơ trí hóa giải nguy cơ tử vong. Lừa gạt cái gọi là thú thủ trinh, rửa sạch hiểm nghi, trốn qua tử kiếp. Đúng vậy, lừa gạt, Nguyên chủ Phượng Tố Ngôn cũng không phải là thân còn trong sạch. Cô từng một lần trong mơ màng lăn lộn với người đàn ông thần bí, nhưng vẫn không biết thân phận người đàn ông. Nhưng Phượng Tố Ngôn cũng không an toàn, bởi vì người hãm hại cô chân chính là Đích Mẫu và Đích Tỷ. Theo đó lão tổ tông hoàng thất ra sân, nói là bói toán tính ra duyên phận sư đồ. Vị lão tổ tông này là vinh quang của nước Hoa Chi, người sở hữu hệ thống 6 sao SSA. Điều tiếc nuối là y một lòng tu luyện không gần nữ sắc, thanh tâm quả dục, y đến thu đồ đệ, lại chọn Phượng Tố Ngôn bị phế sạch hệ thống thiên phú. Cả nước xôn xao, thật ra kể cả nguyên chủ Phượng Tố Ngôn, không ai biết Phượng Tố Ngôn có hai hệ thống. Một cái là 4 sao cấp R, một cái là giống sư phụ cấp SSA. Giai đoạn sau nhiều lần gặp kỳ ngộ, hệ thống thiên phú tăng lên 8 sao cấp SP, được lão tổ tông thu làm đồ đệ. Phượng Tố Ngôn một đường bật hách, đi tới đâu cơ duyên tới đó. Nữ phụ cản đường toàn diện không có kết cục tốt, nam phụ ái mộ cô cũng là 1, 2, 3, 4 xếp thành hàng. Nhưng không ai biết, ngày ngày ở chung Phượng Tố Ngôn đã yêu sư phụ Trích Tiên lạnh lùng như băng tuyết, thường ngày trầm mặc ít nói. Nhưng sư đồ mến nhau là trái nhân luân thiên đạo, một phen ái mộ cuối cùng là sai trái. Sau đó Đích Tỷ liên hợp cùng nhân vật nữ phụ phản diện hãm hại cô. Hoàng thái tử chặn ngang một cước, Phượng Tố Ngôn bị sư phụ Trích Tiên hiểu lầm, trọng thương trục xuất khỏi sư môn. Cô hồn bay phách lạc bị kẻ xấu bắt, thiên phú hai lần bị phế, trải qua long đong lại bò lên. Sư phụ đã từng Trích Tiên lại bất chi bất giác yêu đồ nhi. Đồ nhi rời đi, một ngày của y như bằng một năm, tâm tê liệt phế, thậm chí tại một lần đánh nhau thất thủ, trọng thương mất tích, sư phụ Trích Tiên tạm thời offline, ma đế ẩn núp ở trong cơ thể y online. Vị sư phụ này từng là một trong ngũ đế thượng cổ, vì thiên hạ chúng sinh mà đọa ma, thành ma đế hung danh hiển hách. Không cần phải nói, ma đế chính là người đàn ông thần bí từng lăn giường cùng nữ chính Phượng Tố Ngôn. Hệ thống thiên phú chân chính của y là 8 sao SP vàng kim. Đây chẳng phải rất khéo sao? Nữ chính cũng vậy nha. Ma đế yêu nữ chính, nhưng nữ chính từng chịu tổn thương, ngoài miệng tuyệt tình, trong lòng vẫn không bỏ được sư phụ Trích Tiên. Nam chính tinh thần phân liệt, vừa tự ngược yêu nữ chính, vừa bị nữ chính ngược thân ngược tâm, kịch nhiều không chịu được. Cuối cùng sư phụ thức tỉnh ký ức thành ma đế hoàn chỉnh, đại chiến với nhân vật phản diện, sóng vai bên nữ chính Phượng Tố Ngôn cùng gánh vác sơn hà, Bùi Diệp. Tiểu thuyết rất bình thường, nhưng vì sao cô muốn phỉ nhổ đến vậy? Thiết lập toàn dân có hệ thống trò chơi đặt tại bối cảnh dị thế tu tiên, không cảm thấy nhiều chỗ cấn sao? Phong cách hoàn toàn không giống đâu. Thay vì nói là tiểu thuyết dị thế tu tiên, còn không bằng nói là tiểu thuyết game 3D tu tiên. À, Bùi Diệp ở phó bản này tên gọi Tiểu Hoàng, sư tỷ của nam chính tinh thần phân liệt, thiên phú 4 sao cấp R, một cá ướp muối củi mục thầm mến nam chính. Người qua đường cả chuyện chỉ xuất hiện đúng một lần, nguyên nhân cái chết, trộm xuống núi không thấy rõ đường, ngã một phát lăn xuống dưới vách núi té chết. Bùi Diệp, à, Tiểu Hoàng còn là sư phụ trên danh nghĩa của Hoàng thái tử. Bùi Diệp, cô có dự cảm bất thường. Yên lặng nhìn nhiệm vụ phó bản, đại chiến anh hùng, nàng thê thần y của đế quân Tà Mị. Sư phụ hôn hôn ôm ôm bế cao cao. Đội ngũ 2, 2, độ hoàn thành 0, 7, phiền người chơi. A cha, thu dưỡng 7 nam phụ, nữ phụ làm đồ đệ đồng thời xuất sư, học trò khắp thiên hạ. Sư phụ moa moa, PS, chú ý, xin người chơi. A cha, trong lúc thu đồ đệ chú ý điểm tình cảm với đồ đệ, chớ sinh ra tình cảm vượt qua giới hạn sư đồ, nếu không chỉ số hắc hóa của đồ đệ tăng cao, độ khó của sư phụ ở phó bản cũng sẽ tăng gấp bội. Bùi Diệp, nhịn không được, khó vậy ai chơi nổi. Đầu năm nay, quan hệ sư đồ thật phức tạp mà, cũng nguy hiểm. Đào, đu chuyện này không kiếm nổi một phó bản bình thường đâu. VV đây là cái plot tu tiên kết hợp game và PUBG bữa tác giả tính viết ở phó bản 3 nhưng nán lại. Cách chương.